Chương 508, tháng 5 năm 08, các đạo nhân mã đủ cọ nhiệt độ. 2. Tường Lệ Hành một tấm hình bị vô số fan hâm mộ điên cuồng đăng lại, mà Ninh Hoan Tâm cũng bị người vô số lần, tóm lại tưởng ảnh đế fan hâm mộ thật đáng sợ nha. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình vẫn là không nên nhìn, vẫn là ngoan ngoãn đi cho Tường Lệ Hành trợ thủ đi. Ngay tại hai người đem cơm bàn bày đầy ấm áp vui sướng lúc ăn cơm, trên Internet đã náo lật trời luận tưởng ảnh đế nhiều cách thức ngược chó ngày đầu tiên đại biểu cái gì cùng xếp thứ nhất thiên kết hôn ngày đầu tiên vẫn là cái gì vô số người biết chuyện, vô số vạch trần thiếp, vô số kỹ thuật phân tích đế cùng chân tướng dự đoán đế dồn dập lên mạng, tại trên Internet đại chiến 300 hiệp. Mặt khác, vô số nhãn hiệu QNZ gia nhập trận này chém giết nào đó tủi bắt nhãn hiệu, chuyên nghiệp định chế nam thần nữ thần gia dụng tủi bắt cùng khoản nào đó đồ làm bếp nhãn hiệu. Chân tướng chỉ có một cái, điếm kích ảnh chụp phóng đại, nhìn vua màn ảnh cũng đang dùng sản phẩm của chúng ta nào đó hút du yên cơ. Nam thần nói xong dùng, mới là thật dùng tốt minh vương đại nhân, dương gian thật sự thật đáng sợ ăn cơm xong, giống như ngày thường, tưởng ảnh đế đem phòng bếp thu thập về sau. Liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm sóng vai ngồi ở trên ghế salon, hai người một bên xem TV, một bên nói chuyện phiếm. Gần nhất thong thả sao Ninh Hoan Tâm thích cùng với Tưởng Lệ Hành cảm giác. Luôn cảm thấy có cả một đời QNZ không sẽ dính. Có dạng này bạn trai thật sự thật hạnh phúc. Bất quá, nàng cũng biết Tưởng Lệ Hành hành trình luôn luôn rất căng, có thể rút ra không đến bội mình, là thật sự không dễ dàng. Nàng QNZ tại đoàn làm phim đợi qua, biết liền trục quay phim bên trên thông cáo đến cỡ nào khổ bức cùng vất vả. Ngươi có phải hay không là muốn ta mỗi ngày cùng ngươi nha? Tưởng Lệ Hành không có trả lời Ninh Hoan Tâm, ngược lại là nghiêng đầu. Hỏi ngược lại nàng một câu. Ta ân, dĩ nhiên muốn A Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt tử, có chu tờ có chút không có ý tứ. Tường Lệ Hành nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhịn không được giơ tay lên nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt của nàng, đang chờ ta một đoạn thời gian đi, trên tay có cái thông cáo, làm xong có thế nhiều bồi bồi ngươi, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp ngươi một trưởng bối sao? Chờ ta có thời gian, chúng ta cùng đi. Ân. Nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức nhẹ gật đầu, QNZ tốt, vừa vặn gần nhất ta cũng có chút việc tư, làm xong, chúng ta cùng một chỗ đi. Ấn nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành nhịn không được mắt sáng lên, ngươi QNZ có chuyện gì sao? Sẽ không là vụng trộm tiếp công việc gì a? Mới không phải, cái này là của ta bí mật. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành nịch ngậm cười một tiếng, Tưởng Lệ Hành lắc đầu, hướng về phía nàng nhíu mày, tốt, bí mật của ngươi ta không hỏi, bất quá vô luận làm chuyện gì. Nhớ kỹ đầu tiên muốn trước bảo vệ tốt mình, nhớ chưa ân, nhớ kỹ. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết bảo vệ mình, nàng cái này nhân sinh như thế hoàn mỹ, bạn trai đẹp trai như vậy, nàng làm sao bỏ được để cho mình xảy ra chuyện vạn nhất mình chết rồi, mình nam nhân bị người khác lừa gạt chạy làm sao. Bây giờ chẳng phải là vô cơ la mở lơ y người khác loại chuyện này, Ninh Hoan Tâm là kiên quyết sẽ không để nó phát sinh. Minh Vương Đại Nhân. Luôn cảm giác mình cô vợ nhỏ giống như lại nghĩ tới điều gì chuyện kỳ quái. Tưởng Lệ Hành đợi cho 10 giờ hơn liền rời đi, đưa mắt nhìn Tưởng Lệ Hành sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm liền trở về gian phòng của mình, đổi thân áo ngủ, về sau ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lần nữa bắt đầu tu luyện cấm huyết hồng liên. Cung năng trong tưởng tượng đồng dạng, mình ban đêm tu hành môn công pháp này, thế mà không trở ngại chút nào, mà ban ngày lại không được. Chẳng lẽ là bởi vì cái này công pháp là đến từ địa phủ sao? Còn là bởi vì ban ngày linh khí không đủ đâu? Ninh Hoan Tâm thu hồi ý khác, ổn định lại tâm thần, một lòng tu luyện tâm pháp, nàng quanh thân, chậm rãi ngưng kết một tầng rất nhạt màu đo khí thể.